Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm hỏi Cố Thần Vũ biết gỡ boom không? Dĩ nhiên anh ấy chưa từng thử qua boom tự chế kiểu này. Anh ấy đã từng học nhưng là boom hiện đại chính quy, chứ không phải kiểu dây dợ lằng nhằng không có quy tắc như vậy. Người xem sau khi nhìn rõ quả boom cũng đến cạn lời với tổ chế tác. Chương trình mấy người không thấy ngượng miệng khi gọi cái thứ đồ chơi này là boom sao? Còn chúng tôi nhìn thì thật sự không chấp nhận nổi, cảm thấy có lỗi với con mắt của mình. Dây đã rối không nói còn nhiều màu không khác nào mạng nhện. Đây đúng là cố ý để người ta thấy khó bỏ cuộc. Mọi người ai cũng nghĩ nhóm Cố Thần Vũ sẽ chấp nhận chịu thua mà không nhận phần thưởng. Thì Đàm Đàm lấy tua vít nhỏ từ trong ba lô tiến lại gần sơ ảnh. Ngay khi người xem còn chưa hiểu chuyện gì, cô bắt đầu tháo ốc vít của quả boom ra. Sơ ảnh bị người bên cạnh dọa giật mình kinh ngạc không thôi. Cô làm gì vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, nếu không làm thì kết quả chỉ có một, còn nếu làm thì ít nhất sẽ có thêm một điều khác. Tôi sẽ cố gắng, mọi người nghe vậy cũng thấy hợp lý. Không làm chịu C, H, E, T thì cố gắng đến hơi thở cuối cùng xem sao. Còn hơn là cứ để mặc cam chịu số phận. Dây bên trong hộp boom có 5 màu gồm đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. Hộp điện tử đang đếm ngược đến số 0 giờ 8 phút 10 giây. Dĩ nhiên sau thời gian này nếu không giải được thì đồng nghĩa với việc họ sẽ thua. Tạ Uyên xem thời gian đang trôi qua, cảm thấy tốc độ con số nhảy hình như nhanh hơn so với thời gian thực. So sánh với đồng hồ của mình thì quả thật là như vậy. Cậu bất bình lên tiếng. Tổ chương trình quý vị thật gian xảo. Rõ ràng đồng hồ điện tử của mấy người nhanh hơn thời gian bên ngoài. Vậy mà còn làm bộ hiện 10 phút đếm ngược. Âm hiểm xảo trá quá mức, thà để thời gian thực còn hay hơn. Sơ ảnh nghe vậy cũng ức chế đến mức quên mất luôn thiết lập yêu kiều thục nữ của mình. Dù sao ai biết nếu quả boom này nổ thì có nước hay thứ gì đó tạt vào cô không? Chẳng phải mấy chương trình như vậy đều có hình phạt còn gì? Ai là biên tập biến thái của chương trình này vậy? Ra đây đi, bổn cô nương muốn đàm đạo với nhà ngươi. Có phải là anti của tôi không vậy? Không chịu đâu, bổn cô nương mới lên sóng chưa được 10 phút, vẫn muốn giữ hình tượng mỹ nữ. Các người mà tạt nước hay tung bột là không xong với bổn cô nương đâu. Cố Thần Vũ lại gần bên cạnh Đàm Đàm. Cô đang lấy đầu nhọn của kìm tách nhẹ các dây ra để xem xét. Dù họ đã cố làm rối đi nhưng cũng may không phải là không tính ra được. Mỗi lần kìm chạm một dây là trong đầu cô đang lưu lại, dần dần liên kết lại với nhau thành một bản vẽ dây 5 màu hoàn chỉnh. Ngay khi 10 giây đếm ngược xuất hiện, Tạ Uyên chỉ biết đứng hình tại chỗ, sơ ảnh bất lực tuyệt vọng nhắm mắt. Duy nhất chỉ có Cố Thần Vũ vẫn đang im lặng chờ đợi. Ánh mắt của cô đong đầy ánh sáng, chuyên tâm xem từng mạch điện. Cô của lúc này rất thu hút, như bông hoa sen tĩnh lặng tỏa ra hương thơm ngát trong hồ, hấp dẫn và tỏa sáng như ánh trăng vậy. Cách chương